Tam cô nương nhà nông, chương 101, tội ngụy tạo chứng cứ, góc truyện audio.com, thấy bà nội Diêu làm bộ quỳ xuống trước Diêu Tam Tam, Bảo Kim Đông đột nhiên đứng lên, đưa tay xách bà nội Diêu đặt ngồi xuống ghế salon. Bà nội Diêu nhìn Bảo Kim Đông chằm chằm, trong lòng căm hận, nhưng lại không thể không sợ hãi ba phần. Cậu thanh niên như gấu lại càng bá đạo, bây giờ trên danh nghĩa là cháu trai nhà bà, nếu nói trắng ra, vốn không có quan hệ bản chất với bà nội Diêu bà, không phải mấy đứa cháu gái này, từ nhỏ đã bị bà đối xử bất công tệ bạc sao, từ trong đáy lòng bà nội Diêu cho rằng mấy đứa cháu gái nên kính bà chịu đựng bà, nhưng Bảo Kim Đông không giống, thằng nhóc này nhìn cũng hơi ngang ngược, nếu nóng giận dựng lông lên, lật mắt nhận được bà là người nào chứ? Bà nội Diêu ngồi trên ghế salon thở hổn hển mấy hơi hồng hộc, dứt khoát bắt đầu buồn bã dùng chính sách vỗ chân, há to mồm, khóc đến được gọi là thê thảm. Con nói nếu hai đứa bé kia ngồi tù, mẹ cũng không sống được. Thằng cả à, chúng ta là người một nhà, cháu con tù tội, mặt mũi con cũng bị ném đi đâu. Mẹ xong rồi, cứ treo ngược chết đi là xong rồi. Lục Cảnh Ba nhíu nhíu mày, không ngoài ý muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái cục cưng nhíu lại rồi, miệng nhỏ mất hứng vểnh lên, oa một tiếng gào khóc. Mặt Lục Cảnh Ba lập tức đen xì, gọi Diêu Tiểu Cải. Tiểu Cải ôm Viên Viên đi, hù dọa đứa bé thì làm như thế nào? Bà nội Diêu đương nhiên sẽ không để ý đến những điều này, hù sợ thì làm thế nào? Sinh một con nhóc thôi, còn là họ Lục, đến cháu gái ruột bà còn không để ý đến. Nhưng Diêu Liên Phát vừa nghe con rể nói như thế tự nhiên trên mặt khó coi, không nhịn được cũng oán giận bà nội Diêu, nhà ông trêu chọc ai? Buổi tối khuya chạy tới nhà ông khóc gào thét hù dọa Tiểu Viên Viên. Tiểu Cải ôm Viên Viên đi. Diêu Liên Phát GNN thăng DANG thăng yêu con e thăng quy quýt on nói xong chuyển sang bà nội Diêu ai oán nói. Mẹ nói mẹ tuổi đã lớn như vậy, mẹ thật sự không dễ nói chuyện chút sao. Mẹ khóc ngân giọng như vậy, hàng xóm nghe còn không phải cho rằng nhà con xảy ra chuyện gì sao. Thật ra thì không chờ ai nói, Diêu Tiểu Cải đã sớm để đũa xuống, vài hớp uống cạn sạch chén canh ôm lấy con gái đi ra ngoài, trước khi đi ra cửa còn lạnh nhạt liếc nhìn bà nội Diêu một cái, lại nói với Diêu Liên Phát. Cha nhớ lấy, chúng ta không nợ tiền của người nào đúng không? Bà nội Diêu nghe xong lời này, trừng lớn cặp mắt đang định nổi điên la lối om sòm với Diêu Tiểu Cải đã ôm Viên Viên nghênh ngang rời đi rồi. Bà nội Diêu khóc đến vang dội hơn. Vừa kêu khóc vừa liếc mắt nhìn Diêu Liên Phát chờ con trai lớn mềm lòng khuất phục. Diêu Liên Phát than thở, nói. Chú hai, không phải tôi nói chú, mỗi lần Nhị Văn gây họa, mấy người lại lo chùi đít giúp nó, quản khiến cho chính nó không sợ trời không sợ đất, không biết độc hại, gây họa càng lúc càng lớn, chú không để cho nó chịu chút dạy dỗ, nó sao có thể biết hối cải. Diêu Liên Phát khó có được một câu nói có dáng có vẻ. Chú hai Diêu há hốc mồm, thở dài, nói không nên lời, bà nội Diêu ở bên cạnh lau nước mắt nói. Thằng cả con thật nhẫn tâm, nó dù thế nào cũng là con cháu nhà họ Diêu ta, cho dù muốn dạy dỗ quản lý, mẹ về nhà nói nó tử tế một chút, nếu thật sự để cho nó vào trại cải tạo lao động, về sau nó nói vợ cũng khó khăn. Bây giờ nó nói vợ dễ dàng, Diêu Liên Phát không nể mặt chặn một câu, sắp 20 rồi, ai đề cập mai mối cho nó sao? Cứ làm việc bất chính cả lơ lất phất con gái nhà ai mắt mù mới. Gocchuyenaudio.com, gả cho hắn, không phải con nói chuyện khó nghe, hạt giống tốt cũng do mấy người trồng thành cây siêu vẻo. Ông cụ Diêu nặng nề thở dài một tiếng im lặng, bà nội Diêu ngẩn người, đột nhiên cất cao giọng khóc như kêu trời kêu đất quở trách nói. Xấu nữa cũng là con cái, mỏng nữa cũng là mảnh đất, đứa bé tuổi còn nhỏ, ai có thể không mắc chút lỗi. Mẹ thật sự không thể trông nom. Lỗi nhỏ lỗi đến cục công an sao? Nó là đứa sắp 20 tuổi, mẹ coi nó là đứa bé còn ị đùn sao? Diêu Liên Phát hầm hừ nói, thanh niên nhỏ trong thôn nhiều, sao người ta không bắt người khác? Diêu Liên Phát có ý nói lẫy, trong lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thật ra thì về phần cảm tình vẫn muốn cứu vớt hai đứa cháu ra ngoài. Diêu Liên Phát đây là bắt đầu giở trò khôn vặt, trước trách bà nội Diêu mấy câu, sau thông suốt lại bắt đầu hòa nhã chuyển sang Bảo Kim Đông. Kim Đông, con xem chuyện này. Rốt cuộc liên quan đến mặt mũi nhà họ Diêu mình, đây cũng phải nhà người khác. Ở trong lòng Diêu Liên Phát, bây giờ Bảo Kim Đông là con trai cả nhà ông, muốn mượn tiền thì trước hết để cho Bảo Kim Đông gật đầu, Bảo Kim Đông đồng ý, Diêu Tam Tam cũng không tiện phản đối. Diêu Tam Tam hồi lâu không nói chuyện, tức giận hết ý kiến. Bây giờ nhìn thấy Diêu Liên Phát bắt đầu đánh chủ ý lên Bảo Kim Đông, nên hơi nhìn thẳng vào mắt Bảo Kim Đông cười cười cho cô một ánh mắt trấn an. Cha sao hỏi con, lại nói đều là người nhà con vốn ấy mà, nên giúp. nhìn thấy trên mặt bà nội Diêu, Diêu Liên phát lộ vẻ vui mừng, Bào Kim Đông lại chuyển một câu, chỉ có điều con cảm thấy bà nội con nói chuyện này, không cân nhắc kỹ, đứa cháu họ bà con xa gì kia chỉ sợ là kẻ lừa gạt khoác lác. Chúng ta tiêu tiền rồi, còn bị mắc lừa có thể sẽ thua thiệt lớn. Sao có thể chứ, cháu họ đó của bà nội nói rồi, nó biết rõ người trong tòa án, trong cục công an, có thể làm. Bà nội Diêu vội vàng nói, còn thiếu vỗ ngực bảo đảm. Cháu không nói đến, nó một kẻ nông dân trồng trọt, lao động cực nhọc, nó ở đâu ra mấy người bạn có quan hệ lợi hại kia, cho dù có, đây là vụ án lớn, cục thành phố hỏi tới ai có thể nắm chắc gì một enda 4 nổ 3 quy 21 ido 0N làm ra ngoài. Bà nội bà đã nghe nói nó dựa vào quan hệ hoàn thành chuyện lớn nào chưa? Cái này, bạn nó nhiều, sẽ có người giải quyết, nếu không có thể làm, nó còn có thể dụ dỗ bà nội. Bà nội Diêu mạnh miệng cứng rắn nói, lại nói hễ có một phần hy vọng, chúng ta phải thử một chút chứ. Thử một chút, cầm 30.000 đồng đi thử một chút. Thật nhẹ nhàng linh hoạt, nhìn như vậy, đoán chừng trong lòng bà nội Diêu cũng có ý tưởng, nhưng vì cháu nội thà để cho nhà con lớn nhất ném tiền vung vãi đi. Bào Kim Đông cười cười, nói. Bà nội không phải chuyện gì cũng có thể dựa vào quan hệ hoàn thành, cho dù có chúng ta nông dân phổ thông như vậy cũng không có khả năng có quan hệ đó. Gây chuyện không tốt hơn nữa rơi vào tội danh ngụy tạo chứng cứ, mấy người ai tới chịu trách nhiệm. Hơn nữa theo cháu được biết tội trộm cắp cũng không cần đủ 18 tuổi mới có thể phán quyết, 14 tuổi trở lên đã có thể truy cứu, bà nội bà cũng thể đổi nhị văn thành 12-13 tuổi chứ. Bà nội Diêu há hốc mồm, hơi mơ màng, lúc này Lục Cảnh Ba một mực ngồi yên bên cạnh nói chuyện. Kim Đông nói đến điểm quan trọng rồi. Người kêu làm việc này cho mọi người, vừa nghe chính là một người thiếu kiến thức pháp luật, lừa dối mọi người lừa không tới. Góc chuyện audio.com, điểm mấu chốt, tội trộm cắp giá trị lớn, từ 14 tuổi trở lên đã phải chịu trách nhiệm hình sự rồi, nếu không lấy đâu ra tội phạm thiếu niên chứ. Nhìn sắc mặt hoài nghi của bà nội Diêu, Lục Cảnh Ba rất muốn cười, nếu không tại sao nói không học thức, thật đáng sợ, bị người ta dụ dỗ đi bán còn giúp người ta kiếm tiền. 16 tuổi trộm cắp giá trị lớn, nếu có thể tuyên phạt, mức hình phạt cân nhắc có thể giảm bớt hơn 18 tuổi, qua 18 tuổi, sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Lục Cảnh Ba thong thả ung dung nói xong, khóe miệng khẽ cong khó có thể nhận ra, bà nội Nhị Văn bây giờ đã 19 tuổi, đã sớm qua tròn 18 tuổi rồi, đổi số tuổi tòa án không nhất định biết, hơn nữa, thật sự muốn đạt tới chuyện nhỏ hóa không có, chẳng lẽ bà có thể đổi tuổi của nó xuống dưới 14 tuổi sao? Bệnh gấp chạy chữa loạn, nhưng cũng không thể uống nhầm thuốc. Bào Kim Đông tổng kết lại một câu, bà nội, bà nói chuyện này, vừa nghe chính là lừa đảo, lừa tiền của bà, đen đến đen đi, tự bà làm chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nó lừa bà, mê tiền của bà, ngày khác lại nói vụ án quá nặng không làm được, hoặc dụ dỗ bà đã nói giảm bớt, bà có thể làm gì nó. Diêu Tam Tam nghe Bào Kim Đông và Lục Cảnh Ba nói lời này, quả thật muốn vỗ tay bảo hay rồi. Thật rốt tối nay cô cũng không tốn miệng lưỡi, hai người đàn ông này đã đủ đối phó xong rồi. Vốn cô còn đang suy nghĩ xem nên đối phó với bà nội Diêu như thế nào, bây giờ vừa nhìn, gọi được cô là anh hùng không có đất dụng võ rồi. Kim Đông, Cảnh Ba, hai đứa nói. Là thật hả? Diêu Liên Phát mở to hai mắt hỏi. Cha cha không tin, ngày mai tự cha đi đồn công an hỏi một chút, nếu không con kiếm luật sư cố vấn cho cha. Bảo Kim Đông khẽ mỉm cười, cha, đây rõ ràng là một cái hố, cha có nhảy không? Chỉ ông có suy nghĩ đó. Về sau đều nghe lũ trẻ, đừng nói loạn nữa. Trương Hồng Cúc đẩy Diêu Liên Phát, đây là câu nói duy nhất của bà trong đêm đó. Như vậy, vậy người ta đều nói, 18 tuổi, chú hai Diêu nói lắp bắp, đủ 18 tuổi hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhưng chưa đủ 18 tuổi, giết người, sẽ không phán tử hình, nhưng không có nghĩa nó không có chuyện gì. Cháu đã nói những tội phạm thiếu niên trong mục kia còn không phải đều là vị thành niên. Chúng cháu nói chút này, chính là muốn nói, đứa cháu họ bà con xa bà nội tìm kia, vừa nghe chính là gạt người, tự nó cũng là một người thiếu kiến thức pháp luật, mọi người đừng nên bị mắc lừa. Thân thể chú hai Diêu mềm nhũn, ỉu xìu, nhắm hai mắt lại, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tôi tạo cái nghiệt gì, nuôi tổ tông bị tội này. Theo như mấy đứa nói, không riêng gì Nhị Văn, trụ tử cũng không thoát liên quan rồi hả? Ông cụ Diêu trầm mặc hỏi một câu, bọn họ đáng lẽ đều cho rằng, trụ tử mới 15 tuổi, giam 2 ngày không thể phán tội, nên thả ra rồi. Ông nội, chúng cháu không phải tòa án, nghe người ta xử thế nào đi. Bào Kim Đông nói, bà nội Diêu ngồi yên trên ghế salon, cũng không có tâm tư kêu khóc rồi, sững sốt hồi lâu, bỗng nhiên lại mò được một cây cỏ cứu mạng, cháu nói không tới 18 có thể giảm bớt, vậy ta sửa tuổi Nhị Văn xuống dưới 18, đổi trụ tử xuống dưới 14, hai đứa bé không phải có thể có khả năng. Bà nội, bà biết người của tòa án và cục công an. Tìm ai đổi cho, dù sao chúng cháu cũng không biết. Diêu Tam Tam rốt cuộc tìm được cơ hội biểu. Gocchuyenaudio.com. Hiện cô lắc đầu một cái nói, người bị giam nhiều ngày như vậy, cục công an nên thu thập chứng cứ cũng thu thập xong rồi, khẳng định Dien đi ra NLEQUIDON người ta đã sớm điều tra ra được số tuổi rồi, bà sửa lại người ta có thể nhận bút toán này. Mới vừa rồi không phải anh Kim Đông đã nói sao, lỡ như gây chuyện không tốt lại thêm tội làm giả chứng cứ ai tới chịu trách nhiệm. Bà nội Diêu bị ông cụ Diêu lôi đi, khóc sướt mướt ra cửa, trong nhà rốt cuộc yên tĩnh. Không bao lâu tòa án phán quyết xuống, Diêu Nhị Văn tù có thời hạn 7 năm, Diêu Tiểu Trụ chưa đầy 18 tuổi, vào trung tâm quản giáo thanh thiếu niên. Quyết định phán quyết thông báo xuống, bà nội Diêu lại ngất đi một lần nữa, sau đó thân thể không hoạt bát cả ngày đau bệnh, đi vài bước đường cũng không ngừng lẩm bẩm. Thím hai Diêu và thím ba Diêu đổ máu một trận, mặt cũng cào nát rồi, tóc kéo xuống một sấp dày. Biết tin tức này thì Trương Hồng Cúc đang ôm Tiểu Viên Viên, ngồi nói chuyện phiếm với Diêu Tiểu Đông, ngày đó Diêu Tiểu Đông ôm Tiểu Tráng Tráng về nhà mẹ đẻ. Tiểu Tráng Tráng đã sắp 7 tháng rồi, mặc dù còn chưa nói chuyện, nhưng lại cố gắng phát ra âm thanh ê ê a a, nghe mình phát ra âm thanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất mới lạ, hưng phấn, làm không biết mệt, thỉnh thoảng miệng còn thổi bong bóng. Tiểu Viên Viên lạnh nhạt trước sau như một không biết vì sao, con bé nhếch miệng nhỏ lên, bình đến cũng treo được bình dầu rồi, có thể là do bất mãn với Tráng Tráng đi, không phải chỉ bập bõm được 2 tiếng thôi sao? Khoe khoang cái gì chứ? Ai không biết, trong khu ươm giống chính là lúc bận rộn nhất, hiện giờ Tiểu Viên Viên do Trương Hồng Cúc ôm, ban đầu công chúa lạnh nhạt chống lại, sau có thể cảm thấy bà ngoại không tồi, rất theo ý bé, nên cũng đón nhận. Diêu Tiểu cài bận rộn công việc khu ươm giống, đúng hạn trở lại cho bé bú sữa mẹ, công chúa nhỏ cũng quen rồi. Diêu Liên Phát từ bên ngoài trở lại, dáng vẻ gục đầu ủ rũ, Diêu Tiểu cài kinh ngạc hỏi cha, sao nữa? Nhị Văn xử 7 năm, chủ tử cũng bị giam trong trung tâm quản giáo thanh thiếu niên rồi. Diêu Liên Phát chán nản nói, con nói có phải phần mộ nhà họ Diêu có vấn đề không? Gây ra chuyện mất mặt như vậy, cái gì mà phần mộ tổ tông có vấn đề, là đầu óc có vấn đề. Ông xem họ xem, dạy dỗ đứa bé như thế nào. Hồng Hà bây giờ tốt đẹp chút, toàn bộ mấy bé trai bị bà cụ và mấy thím làm hư rồi. Trương Hồng Cúc nói, Diêu Liên Phát kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy Tiểu Tráng Tráng ôm vào trong ngực tính khí Tiểu Tráng Tráng tốt còn có thể tỏ vẻ khoe mẽ, được Diêu Liên Phát ôm ngồi ở đầu gối thì khoác lác thổi bong bóng, cánh tay nhỏ vung lên cười với Diêu Liên Phát. À Tráng Tráng và Viên Viên của chúng ta, nhất định giáo dục tốt chúng ta phải trông nom kỹ. Diêu Liên Phát than thở, con gái con rể có bài bản hơn ông ấy quản tốt chính ông là được rồi. Trương Hồng Cúc nói Diêu Liên Phát xong, tặc tặc chép chép miệng đùa với Tiểu Viên Viên, có đúng không, Viên Viên. Park D, D, L, Q, D, một năm này Diêu Tam Tam làm quảng cáo thích hợp cộng thêm hộ nuôi dưỡng kiếm được tiền tự nhiên lôi kéo lẫn nhau, khu ươm giống bán cá trạch bùn ra ước chừng hơn gấp 3 lần năm ngoái, dĩ nhiên, chỉ lợi nhuận dòng của một quý cá trạch bùn giống này, đã ước khoảng vượt qua 6 con số. Mười mấy mẫu mặt nước thả cá kim châm giống xuống, mời công nhân có kinh nghiệm chăm sóc chất nước đập chứa nước phì nhiêu cá kim châm. Gocchuyenaudio.com, có thể tự tìm thức ăn thì tốt hơn, trên căn bản không cần thêm thức ăn gia súc, đây không chỉ riêng tiết kiệm được tiền thức ăn gia súc cho cá cá như vậy nuôi ra ngoài, phẩm chất ngon, không có gì khác sinh trưởng ngoài hoang dại. Cho dù bổ sung chút thức ăn gia súc Diêu Tam Tam cũng dùng hữu cơ thiên nhiên, cô theo đuổi là phẩm chất hoang dại, muốn đó chính là chiêu bài của nhà mình. Nhìn con cá trong nước, trong lòng Diêu Tam Tam còn vui vẻ hơn con cá kia nhiều, hình như thấy rất nhiều tiền giấy bay vào trong túi tiền của mình. Tiền dĩ nhiên không phải vạn năng, nhưng tiền thứ này ai mà có thể không thích. Có đầy đủ tiền, cô có thể khiến bất kỳ kẻ nào cũng không thể can thiệp được vào cuộc sống của cô. Cơm tối hôm nay, Lục Cảnh Ba nói chuyện này, khiến cho cặp mắt xinh đẹp của Diêu Tam Tam trợn tròn, sáng lên. Anh rể hai, anh nói thật, cá trạch bùn đi Nhật Bản có thể bán được 200 đồng một cân. Cách chương.